như mây khói từ vắng xa. Ai người đưa bước em dâu trời chúa nhợt khi phố đông người có còn say tiếng vui cười những lần không có anh ơi người tình ơi. Ba năm thương cho đời lính đã bao phen dây gió sương rồi đôi khi anh muốn về thăm những con đường cũ ngày xưa buồn cao nguyên đêm nghe rừng không réo vi vu gợi biết bao tình xưa tình lẽ buồn đêm từng đêm đêm mưa rơi rơi núi rừng khuya vắng im lìm thuộc mồ côi đốt ưu phiền đùa đầy bao nhớ thêm tháng năm nào tình yêu đó chưa phôi pha kỷ niệm xưa quá em đêm tháng ngày vui biết đâu tìm chuyện tình anh với em tựa như mây khói từ vắng xa ai người đưa bước em dâu trời chúa nhợt khi phố đông người có còn say tiếng vui cười những lần không có ba năm thương cho đời lính đã bao phen dây gió sương rồi đôi khi anh muốn về thăm những con đường cũ ngày xưa buồn cao nguyên đêm nghe rừng thông réo vi vu vui biết bao tình xưa tình lẽ đêm từng đêm đêm mưa rơi rơi núi rừng khuya vắng im lìm thuộc mồ côi đốt ưu phiền đùa đầy bao nhớ thương